Hứa Tiên cười lau bông tuyết trên mặt nàng, không lau kịp, liền hóa thành bọt nước, trong suốt như giọt lệ. Môi nàng hồng thắm như anh đào giữa thế giới tuyết trắng, làm cho Hứa Tiên không nhịn được lại một lần nữa hôn lên. Khi hắn đưa tay đặt trên thắt lưng của nàng, nàng liền ngăn hắn lại. Tướng công, chẳng phải trở về rồi. Tiểu Thiến sau khi miễn cưỡng nói ra mấy lời này, Hứa Tiên lại sửng sốt nghe nàng nói tiếp. Tướng công còn có rất nhiều chuyện phải làm, luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi, tu hành chuẩn bị thiên kiếp. Tiểu Thiến không thể cứ quấn lấy chàng được. Hứa Tiên ôm nàng thật chặt vào trong ngực, lại thấy nàng khẽ cười. Tướng công không cần luyến tiếc, thiên trường địa cửu, cuộc sống tương lai vẫn còn dài. Sau này tướng công nếu rảnh sẽ tới gặp thiếp. Còn nếu không rảnh, chàng có thể cho chim ưng gửi một phong thư tới đây. Tiểu Thiến đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nàng đỏ mặt cúi đầu nói tiếp, khi nào tướng công tới, Tiểu Thiến sẽ bù đắp cho chàng. Đến lúc đưa tiễn Hứa Tiên, nụ cười trên khuôn mặt hóa thành nét sầu bi, lại một lần nữa đi vào trong núi, ẩn mình vào trong tấm da lông tuyết trắng, bỗng thấy có hơi thở của hắn. Bỗng thấy trên giường mấy vệt đỏ sẫm, mặt nàng đỏ lên, khẽ vuốt ve bản thân, hồi tưởng đến sự ôn tồn ngọt ngào kia. Chỉ cảm thấy thân thể từng chỗ một đều đã thuộc về hắn, đều khắc sâu những ký ức về hắn. Trước khi đi, nàng cố ý dừng thuật pháp phong bế nơi này, mỉm cười mong đợi đến lần tiếp sau. Hứa Tiên đáp mây bay theo, bỗng nhiên nghe thấy từ xa truyền đến mấy trận sấm muộn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mùa đông mà còn có sấm sao, nhưng hắn giờ này đang nóng lòng trở về, không đủ thanh thản để nhìn rõ ràng. Liền bay thẳng về nhà ở Hàng Châu. Tiểu Thanh đang ở trong sân quét tuyết, vừa thấy hắn liền ngước đôi mi thanh tú lên nói, người còn biết trở lại sao? Hứa Tiên cười nói, Thanh Nhi, ngươi nói chuyện càng lúc càng giống vợ ta rồi. Lại nhìn thấy thanh khí không còn là bộ trang phục mỏng manh nữa mà đổi lại là quần áo mùa đông, áo dài màu xanh đậm và váy dài bó sát. Dáng người hoàn mỹ, ngay cả đôi giày thêu cũng được thay bằng đôi ủng nhì, tất cả đều lộ ra vẻ đáng yêu. Hắn thật lòng khen, thật xinh đẹp. Tiểu Thanh nghe hắn trêu chọc đang tính chọc lại, vừa nghe thấy lời tán dương, liền trở nên ngại ngùng, nói với vẻ vui mừng, thật không? Là tỷ tỷ mua cho ta đó. Nàng mặc dù không sợ giá rét, nhưng nếu đi ra ngoài mặc quá mỏng khó tránh khỏi ánh mắt của những kẻ muốn trêu chọc. Hứa Tiên không nhịn được thân thủ xoa bóp đầu của nàng, cười nói, thật dễ dụ dỗ. Đợi đến lúc Tiểu Thanh định nói lại, hắn đã cười lớn đi vào nhà. Tiểu Thanh bĩu môi, nhưng khóe môi khẽ nở một nụ cười. Đỉnh Thái Sơn chứ, đã không thấy miếu đông nhạc phồn thịnh như lúc đầu. Ngoài nguyên nhân dông nhạc đại đế lưu truyền trong dân gian, kỳ trúc không có hồi đáp. Càng bởi vì đại thần lãnh khốc uy nghiêm kia khiến người phàm đều nơm nớp lo sợ, cho nên hương khói nhất thời tiêu điều và ngày càng tiêu điều hơn. Minh phủ vinh quang khi xưa trước mặt chỉ còn là một vùng cát bụi. Nữ thần vốn an nhiên tỏa trong cung Linh Thương đã thay thế tín ngưỡng, trở thành Thái Sơn Chi. Trên tấm bia trước cung có khắc dòng chữ, nguyên quân có thể tạo phúc cho chúng sinh như nguyện ước, bần giả nguyện phú, tật giả nguyện an. Canh giả nguyện tuế, cổ giả nguyện tức, kỳ sinh giả nguyện niên, vị tử giả nguyện tự, tử vi thân nguyện, đệ vi huynh nguyện, thân thích giao hậu, mỹ bất tương giao nguyện, nhi thần diệt mỹ thành phất. Ứng, mặc dù chức quyền không sánh được với Đông Nhạc Đại Đế nhưng với danh bày quân ở Bích Hà, Tam Thiện, hữu cầu tất ứng thì lại hương khói luôn tràn đầy. Dù sao cũng từng là phủ đệ của đại đế, lại vẫn còn lưu truyền chế độ xây dựng cực cao, tiên quan thị nữ đều đầy đủ, không phải là thần tiên bình thường. Đàn hương mềm rủ xuống, chợt nghe thị nữ truyền, nương nương, một trong 10 Thái Sơn Vương điện Diêm La cầu kiến. Thái Sơn Vương nhắm mắt đi theo lên điện, Đổng Duẫn xin chào nương nương. Hắn thoạt nhìn vẫn chưa tới trung niên, mặt mày nhẵn nhụi, khí thế lạnh lùng. Lần này trên mặt hắn là sự tôn kính thật sự chứ không hề giả dối. Âm thanh của Ôn Thiết từ trên điện truyền xuống, Đồng Thúc, trước kia tuy ngươi là phụ trúc thần của ta, hôm nay đây đã là địa phủ Diêm Vương, không cần hành đại lễ như vậy. Rồi sau đó sai thị nữ dâng trà cho hắn. Thái Sơn Vương ngồi xuống, ân đức của chủ thượng sao dám quên. Ngẩng đầu lên nhìn thấy vị nữ thần vô chú mỹ lệ ấy, hắn không khỏi nghĩ đến bộ dạng trước kia của nàng. Khi đó nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương 15-16 tuổi nhưng đã vốn từ tâm lương thiện. Cả ngày nghĩ cách để cứu những linh hồn quỷ chịu phạt kia. Những trúc thần kia phạm phải sai lầm gì cũng đều muốn nàng đi thuyết tình với vị quân vương nghiêm minh nhưng có chút lạnh khốc kia. Nhưng nàng cũng chẳng bao giờ cự tuyệt những lời thỉnh cầu kia, lần lượt van xin với phụ thân nàng. Điều này đã làm cho địa phủ lãnh khốc tăng thêm chút dư vị của nhân tình. Đông nhạc phồn thịnh ban đầu đã tan thành mây khói. Thiếu nữ dịu dàng lương thiện lai vẫn ôn nhu như lúc ban đầu, chưa từng có chút thay đổi, chỉ là dung nhan của nàng thêm mấy phần uy nghiêm. Đồng thúc thúc, công việc địa phủ bận rộn, sao nhớ tới Thái Sơn được? Đôi mắt đẹp khẽ chuyển động, ôn nhu hỏi. Ta dường như thấy được bệ hạ chuyển thế. Không, đó nhất định là bệ hạ. Đôi mắt kia, ta vĩnh viễn không quên được. Kể từ sau khi địa phủ đại loạn, hắn nhớ tới hai con ngươi tối tăm và thâm thúy kia, thì liền trằn trọc mất ngủ, nhớ lại những cảnh tượng năm đó, chỉ cảm thấy lồng ngực như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Thần sắc Bích Hà Nguyên Quân vừa khẽ động, tựa như có chút kích động, cuối cùng lại thầm thở dài nói, đồng thúc thúc, đều đã qua cả rồi, phụ thân ta đã mất, vĩnh viễn mất đi rồi. Một vòng luân hồi chính là như vậy. Thái Sơn Vương mạnh mẽ đứng dậy, không, bệ hạ dường như vẫn còn ký ức năm đó, lời của bọn người Tam Mao Chân Quân nói có lẽ là thật. Bích Hà Nguyên Quân lại nói, có ký ức của người đó sao? Ba vị thúc thúc Mao Trung, Mao Cố, Mao Doanh nhìn không ra, đồng thúc thúc cũng không nhìn ra được sao? Thái Sơn Vương ngượng ngùng ngồi xuống, nhất thời không biết nói gì, đành nói, ta chỉ là đến thông báo chuyện, nếu không đúng, lão thần xin lui. Chính vụ âm ti bận rộn, không thể rời được. Bích Hà Nguyên Quân đưa Thái Sơn Vương đi, trong đôi mắt như sương như khói, theo làn hương khói mờ ảo. Thoáng thấy bóng lưng màu đen, một chút hồi mâu hiện ra một nam nhân dung nhan tuấn mỹ, đôi môi mỏng mím thật chặt vẻ như đang mỉm cười. Sâu trong con ngươi của Thâm Nhược Uyên vẫn có nét ôn nhu, vươn tay ra nói, Hà Nhi, đến đây. Hắn liền vội vàng tiến lên phía trước, định nắm lấy đôi tay kia nhưng lại là nắm vào khoảng không. Khói khí tiêu tan, rỗng tuếch. Không khỏi nắm chặt nắm tay, ta vừa thấy bị tan biến sao. Cuộc sống hoàn toàn bị làm loạn của Hứa Tiên ở trong núi không có ngày tháng lại một lần nữa được lập lại trật tự. Bạch Tố Trinh đích thân viết cho hắn thời gian biểu, lúc nào thức dậy, lúc nào đi ngủ, lúc nào tu luyện, lúc nào đi học. Tất cả đều được ghi lại cặn kẽ khiến Hứa Tiên cười khổ không dứt. Cuối cùng bất mãn nói, chúng ta là vợ chồng, tại sao không thể đêm đêm ngủ cùng nhau chứ? Bạch Tố Trinh nói, chẳng phải tu luyện để đối phó với thiên kiếp. Hứa Tiên tay ôm lấy bờ eo của nàng, cười nói, cùng nhau tu không được sao? Bạch Tố Trinh vội vàng lấy tay của hắn ra, tư tưởng bất lương. Quan nhân không có cách nào, đêm qua rõ ràng muốn ở trên giường riêng của mình tu luyện. Nay lại cố ý mặc y phục màu trắng đối với hắn mà nói đó là bộ y phục có tính kinh sợ. Kết quả cuối cùng cũng không biết nói sao nữa. Y phục trên người nàng dần dần được cởi ra, vừa cùng hắn làm chuyện tu nhân kia. Giờ phút này chỉ có thể sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, không được. Chuyện này khác, quan nhân à, chàng không biết thiên kiếp nguy hiểm như thế nào, nếu như chàng có thể vượt qua, chúng ta tự nhiên có thể thiên trường địa cứu, còn nếu không thì trên mặt sẽ mang thần sắc âu lo. Hứa Tiên cũng nghiêm mặt nói, tâm ý của nương tử sao ta không biết chứ, dựa trên những gì đã viết, toàn bộ ta đều tuân theo nghiêm ngặt. Chàng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của thiếp là tốt, hơn nữa cũng không phải đêm nào cũng không thể ở chung một chỗ. Hứa Tiên nhún vai cười nói, vâng, thưa tỷ tỷ, chàng vừa gọi thiếp là tỷ tỷ sao? Bạch Tố Trinh đỏ mặt làm bộ muốn đánh, đôi khi đang trong lúc đó hắn lại nói những lời đùa vui này khiến cho tim nàng đập thêm. Hứa Tiên cầm cổ tay nàng nói, khó thành muốn gọi sư bá sao? Chàng, sư thúc, sư tổ, các người mau tới cứu sư phó ta đi. Tiếng hô của Duẩn Nhi bỗng nhiên từ phòng ngoài truyền tới, âm thanh tràn đầy sự lo âu sợ hãi. Vân Yên xem qua khăn, 7 ngày trôi qua rất nhanh, trên bàn toàn là đất nhưng Duẩn Nhi cũng chẳng thèm lau đi, chỉ loanh quanh cạnh bàn, thời gian cũng đã hết, vẫn chưa thấy Ngư Huyền Cơ quay lại. Nàng tự an ủi rằng sư phụ nhất định là lại muộn giờ rồi, nhưng trong lòng nàng biết rõ, xưa nay Ngư Huyền Cơ rất coi trọng giờ giấc, chưa bao giờ đến muộn. Sang ngày thứ 8, nàng ăn không ngon ngủ không yên, mặt mày như quắt lại, giống hệt như là bị thiếu nước, thấy hơi uể oải, rốt cục người nàng chờ đợi chưa thấy trở lại. Ngày thứ 9, nàng cảm thấy tim như bị thắt lại, mỗi lúc một đau, khi nặng nề, lúc lại nhói từng cơn, tâm trạng này làm cho nàng phải nhăn mày lại, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy. Đến ngày thứ 10, lúc này nàng gần như đã tuyệt vọng, chợt nghe thấy bên ngoài có vài tiếng động nhỏ, nàng vội ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ của nàng tươi tắn hẳn lên, chạy ra phía bên ngoài căn phòng, trong lòng nàng chợt cảm thấy vui hẳn lên, rất muốn đem hết bực dọc trong lòng xả ra hết với sư phụ, trên nền tuyết in rõ từng dấu chân sau từng bước chân sột soạt, vừa chạy vừa gọi to sư phụ, người đã về rồi, chợt giọng nàng như bị chặn lại, cánh cửa bị gió lùa mở bung ra. Rõ ràng lúc Ngư Huyền Cơ đi ra, cửa vẫn đóng. Hiện giờ vắng lặng, buồn bã như khuôn mặt của nàng vậy. Vai nàng run lên, từ từ ngồi xuống đất. Hai hàng lệ tuôn trào, nàng đưa ngón tay lên miệng ngậm chặt như muốn ngăn dòng nước mắt lại. Tự ôm chặt lấy người mình. Nhìn thấy đầu ngón tay tụ máu đỏ sẫm lại, nàng kêu lên một tiếng, oa, rồi bật khóc. Vừa nghẹn ngào vừa nói, sư phụ, người đang ở đâu? Mau trở lại đi, đừng để Duẩn Nhi một mình ở lại đây. Đồ đệ xin hứa, sẽ không bao giờ lười biếng nữa, sẽ luôn nghe lời sư phụ, xin người đừng rời bỏ Duẩn Nhi. Sư phụ, tiểu nữ hài kêu lớn làm đàn quả quanh đó nháo nhác, tiếng quả kêu vang vọng trong khoảng sân nhỏ xíu. Hoa cây bạch quả từ đâu đã tàn mất, nằm trên nền đất lạnh như băng, nàng ngóng lên bầu trời bao la, cứ nhìn như vậy thôi. Chỉ là màu đen kịt, đến nỗi không nhìn rõ đường chân trời. Trong lòng thở dài một câu buồn bã. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, thiên tầm quả nhiên là vậy, vẫn không thể được sao. Ta xin lỗi Duẩn Nhi, không để ở bên cạnh nàng nữa. Từ từ nhắm mặt lại, dưới màn tuyết đang bay như ngày một dày hơn. Sinh như thu diệp, thể như thu diệp. Rốt cục vì quá đẹp đẽ mà yểu mệnh, hay do yểu mệnh mà có vẻ đẹp quá tuyệt vời. Duẩn Nhi sao vậy? Hứa Tiên ngạc nhiên khi nhìn vào hai mắt đỏ ao của Duẩn Nhi. Duẩn Nhi nắm thật chặt tay Hứa Tiên, ảo não nói, cứu sư phụ của ta đi, cầu người, cứu sư phụ của ta. Bạch Tố Trinh khó khăn lắm mới khiến nàng bình tĩnh lại, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tố Trinh rất nóng lòng. Chuyện lớn như vậy mà Huyền Cơ không nói với mình, vội vàng muốn biết ngay. Hứa Tiên vội hỏi, chuyện là sao, sư tỷ? Lo rằng sẽ nghe được tin dữ, một bóng hình vàng nhạt vẫn lưu luyến trong tâm trí chàng. Bạch Tố Trinh suy đi tính lại, buông tay ra nói, thuật đạo của Huyền Cơ ta đã biết rõ, nhưng cũng không nghĩ ra chuyện của hắn. Nếu như thuật đạo mạnh mẽ, tự nhiên sẽ che giấu thiên cơ, ngăn việc người khác dùng cùng cách đó để moi thông tin. Hứa Tiên vội kêu lên, chúng ta nhanh đi tìm nó thôi. Bạch Tố Trinh kiềm chặt tay lại, nhanh đến nỗi quay một vòng, nếu cần hành động thì hãy chọn nơi vắng người mà làm. Hứa Tiên tóm lấy vai Duẩn Nhi, Duẩn Nhi, ngươi biết nó ở đâu không? Nếu nàng biết thì đã tìm từ lâu rồi. Sư phụ nói sẽ gặp nhau ở chỗ thích hợp sâu trong núi. Hứa Tiên càng vội vàng, ở đây có bao nhiêu là ngọn núi, xung quanh hàng châu núi lớn núi nhỏ kể không hết. Đến hôm nay là đã hơn 7 ngày, cuối cùng cũng tìm ra. Hứa Tiên vội vàng dừng lại ý nghĩ này, tự trấn tĩnh lại. Nương tử, nàng đến núi Phượng Hoàng tìm Tiểu Thiến Thanh, Triệu Đại Ca ở Miếu Thành Long, dặn họ phái người canh gác trong phạm vi 300 dặm, rồi cho tìm kiếm trong vòng 500 dặm. Sau đó đưa cảnh kỳ phù cho họ, dặn là dù cho là ai tìm được, lập tức đốt phù, chúng ta sẽ lập tức có mặt. Bạch Tố Trinh kết phù cùng với Tiểu Thanh, khẽ gật đầu rồi đi ra phía cửa. Hứa Tiên nói với Vân Yên, Yên Nhi, nàng hãy ở đây chăm sóc Duẩn Nhi.

giờ đây đã ra đi một cách dễ dàng như vậy. Không, nhất định phải có cách, trên đời này nhất định phải có cách cứu sống nàng. Hứa Tiên liền đốt lá bùa, rồi ôm chặt lấy nàng, gọi mây bay đi, nàng lặng yên trong vòng tay của Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh về phủ trước Hứa Tiên, vừa đợi vừa lo. Lúc Hứa Tiên vừa bế Ngư Huyền Cơ về tới, Bạch Tố Trinh đã vội chạy tới, đặt tay lên chỗ tim Ngư Huyền Cơ, sắc mặt nàng như trùng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, chiêu hồn. Hứa Tiên mang Ngư Huyền Cơ đặt lên giường, lo lắng nói, phải chăng đã mất đi hồn vía rồi, ta sẽ đến địa phủ, nhất định mang nàng trở về. Bạch Tố Trinh cắn chặt môi, chậm rãi nói, Huyền Cơ à, nàng đang ở đâu rồi? Hai dòng lệ bất giác tràn ra. Vừa nghe tin đã tìm thấy sư phụ, Duẩn Nhi ngất đi khi nghe thấy tin dữ. Hứa Tiên nắm tay nói, còn cách gì không? Ta vẫn còn hơn 200 vạn công đức. Nếu không đủ, cho dù là thượng thiên linh chi hay là địa giới tiên thảo, bằng mọi cách ta sẽ mang nàng trở về, kể cả tìm đến Quan Thế Âm Bồ Tát hay Nam Cực Tiên Ông. Cho dù là Bích Lạc hay Hoàng Tuyền, ta nhất định phải mang nàng trở về. Cũng dễ hiểu rằng, đối với giới tu tiên mà nói, mất đi hồn phách là chuyện thế nào. Những thứ này có thể cải tử hoàn sinh, vô cùng linh diệu. Chỉ cần vẫn còn hồn phách, cho dù là đã mất đi thân thể, vẫn có thể hồi sinh. Nhưng nếu đã mất đi hồn phách thì hết cách. Tiểu Thiến nhìn Ngư Huyền Cơ một lúc, đột nhiên nói, hình như vẫn còn một cách. Là cách gì? Cả đám người đồng thanh hỏi. Mệnh hồn của Ngư đạo trưởng vẫn chưa rời khỏi thân xác, nay bị thiên lôi trận làm tan mất hồn phách. Những hồn phách kia có lẽ chưa biến mất, nhưng bằng sự tu luyện của bà ấy có lẽ những hồn phách kia vẫn chưa biến mất. Ta nghe nói có một loại pháp thuật, chỉ cần mệnh hồn còn thì có thể triệu hồi hồn phách lại. Người người đều có 3 hồn 7 vía. Hồn có 3 phần, một là thiên hồn, 2 là địa hồn, 3 là mệnh hồn. Phách có 7 phần, 1 phách thiên trùng, 2 phách linh tuệ, 3 phách vi khí, 4 phách vi lực, 5 phách trung su, 6 phách vi tinh, 7 phách vi anh. Hợp lại thành hồn phách. Thường ngày hồn phách không chia lìa, một khi bệnh nặng thì thân phách sẽ giống như rời khỏi thân thể. Người tu hành giống như Ngư Huyền Cơ, hồn phách đã ngưng kết thành dương thần, bình thường sẽ không phân tán. Cũng chỉ khi gặp phải biến cố thiên kiếp như vậy mới bị hồn phi phách tán. Trong hồn phách, căn bản nhất chính là mệnh hồn. Hồn phách của hắn đã bay ra trong thiên lôi nhưng chỉ có mệnh hồn mạnh nhất vẫn còn tồn tại. Bạch Tố Trinh cau mày nhìn về Hứa Tiên nói, ta cũng biết được là loại pháp thuật này đã sớm thất truyền. Loại pháp thuật này, Đông Nhạc Đại Đế nhất định biết. Đôi mắt Hứa Tiên trở nên sâu thẳm, bắt đầu truyền ra mệnh lệnh. Chuẩn bị làm phép. Công việc trong phủ bỗng chốc trở nên lu bù, tất cả đều đang tất bật đi chuẩn bị thứ đồ mà Hứa Tiên cần. Trong phòng u ám, chỉ có giá cắm nến ở 4 góc phòng phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Hứa Tiên cắt cổ tay, máu tươi liền chảy ra và được điều khiển lơ lửng trong không trung. Pháp thuật này phải dùng máu tươi của người thực hiện mới thành được. Nếu là người thường mất nhiều máu như vậy có lẽ đã chết không sống nổi rồi. Hứa Tiên mặc dù thân thể cường tráng nhưng một chốc bị mất nhiều máu như vậy, sắc mặt cũng tái nhợt đi trông thấy. Hứa Tiên ngục trên mặt đất, bút lông đã thấm hết máu tươi, viết mấy ký hiệu nguệch ngoạc trên mặt đất sạch sẽ. Khi viết máu tươi lập tức đọng lại thành màu đen, viết đủ 100 cái. Vây quanh một khu trung tâm, hiện đầy trên mặt đất thành một trận pháp. Hắn mới đứng dậy, thuật chiêu hồn này hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc. Chỉ là tận lực làm thôi. Thành hay không thành đều do ý trời. Ngư Huyền Cơ nằm yên một bên. Bạch Tố Trinh đã tắm rửa thay quần áo cho bà ta. Mái tóc dài được buộc lên, trên người chỉ mặc một bộ đồ màu trắng, lộ ra vùng cổ thon dài và mắt cá chân mảnh khảnh. Hứa Tiên ôm lấy bà đặt ở trung tâm pháp trận. Hứa Tiên một tay cầm pháp quyết, một tay loạng lắc chuông đồng màu vàng, vang lên tiếng kêu leng keng, miệng đọc tụng chú ngữ. Căn phòng được bịt kín, ánh đến 4 góc phòng bỗng chốc dao động, ánh sáng trong phòng bỗng rung động. Tay Hứa Tiên ấn một cái xuống mặt đất, tiếng chuông càng dồn dập hơn, những ký hiệu màu đen trên mặt đất liền lay động. Qua lớp ánh sáng màu vàng, những ký hiệu trên mặt đất đứng lên, dường như những tiểu nhân có tính mạng chen nhau lao vào Ngư Huyền Cơ, tràn vào cơ thể bà ta. Ngư Huyền Cơ chợt động đậy. Hứa Tiên biết mệnh hồn đã phát huy tác dụng, nhưng nếu chỉ có mệnh hồn thì không có chút ý nghĩa nào. Đợi đến khi tất cả các ký hiệu đều tràn vào cơ thể Ngư Huyền Cơ từ từ hiện lên trên mặt đất, hai chân rủ xuống, cứ như vậy huyền phù trong không trung. Xuyên qua lớp bạch y đơn bạc, có thể thấy được da thịt của bà, vô số những ký hiệu màu vàng đang chuyển động. Hứa Tiên trong lòng khẽ động, đã đến lúc rồi, tiến lên. Đầu ngón tay hắn chỉ vào điểm sáng màu vàng trên trán Ngư Huyền Cơ. Một vòng ánh sáng vô hình từ trong căn phòng nhỏ bay ra, rung động giống như lan tràn ra cả phạm vi bách lý, sau đó mới dần dần tỏ khắp, rồi sau đó là một luồng ánh sáng khác. Sau đó có thể chịu được bao nhiêu hồn phách mới có thể biết được lần làm phép này thành hay bại. Ba hồn bảy vía, hiện vẫn còn thiếu hai hồn bảy phách. Nếu không thể triệu hồi toàn bộ thì rất có thể sẽ chỉ cứu về được một hoạt tử nhân mà thôi. Hứa Tiên không ngừng đọc thần chú, trên trán dần rỉ ra mồ hôi nhưng vẫn chưa có kết quả. Lúc Aniep, ánh đến trong phòng bỗng nhiên có một ngọn bị dập tắt, một luồng khí trắng nhàn nhạt khó nhìn tràn vào cơ thể Ngư Huyền Cơ làm cho cả người bà rung động. Hứa Tiên trong lòng vui mừng, không kịp phân biệt thứ vừa được triệu hồi là một phách, càng đọc thần chú to hơn. Giống như là phản ứng dây chuyền, ánh đến trong phòng từng ngọn bị dập tắt, một luồng khí trắng bay tới nhập vào thân thể của bà ta. Nửa canh giờ trôi qua, hai hồn đều đã trở về, bảy phách thì đã có sáu, hiệu quả hoàn hảo hơn so với tưởng tượng của Hứa Tiên. Đã không cần phải lo lắng đến vấn đề sinh tử của nàng nữa rồi. Nhưng vẫn còn thiếu một phách, cho dù Hứa Tiên gọi thế nào cũng không hề có phản ứng gì. Hoặc là bị quỷ khác nuốt phải, hoặc là đã bị tan biến rồi. Như vậy thì cho dù có gọi như thế nào cũng sẽ không có tác dụng. Đối với người thường thì còn có thể thiếu một phách, nhưng với người tu hành, như vậy chẳng khác nào đoạn tuyệt con đường tu hành. Bỗng nhiên ánh đến cuối cùng dập tắt, trong phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chỉ có ký hiệu ánh sáng màu vàng hiện lên trên người Ngư Huyền Cơ, rồi sau đó cũng chậm chậm giảm đi. Ngư Huyền Cơ giống như khúc gỗ bị chặt đứt, vô lực từ không trung rơi xuống. Hứa Tiên đón lấy, trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Thấy những luồng khí trắng đang quấn quýt trong cơ thể nàng nhưng chưa hoàn toàn dung hợp. Hắn vươn tay thử xem hơi thở của nàng, chỉ cảm thấy hơi thở hơi nóng, bộ ngực cứ phập phồng như vậy. Hứa Tiên lúc này mới hoàn toàn an lòng, vừa nãy không nhận thấy, giờ phút này nhìn thấy cơ thể nàng hiện lên sau lớp bạch y mỏng manh, sau vạt áo lon thon dài hiện lên mơ màng, cảm giác lúc này đúng là có mấy phần mê hoặc lòng người. Hứa Tiên vội quay đầu đi chỗ khác, chào hỏi Bạch Tố Trinh đi vào, giao Ngư Huyền Cơ cho nàng, cần phải thanh tĩnh một lúc, chỉ là pháp lực đã biến mất thôi. Bạch Tố Trinh ôm chặt lấy Ngư Huyền Cơ, mặt dán vào gương mặt của nàng, dù sao cô không có chuyện gì là tốt rồi. Hứa Tiên đi ra khỏi căn phòng tối tăm, ánh mặt trời chói lóa, trái tim hắn dường như cũng được chói sáng thêm. Duẩn Nhi liếc nhìn, chảy nước mắt nói, cảm ơn sư thúc. Hứa Tiên ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm vào gương mặt của nàng. Sau này sư phó của ngươi nếu còn muốn làm chuyện gì trẻ con thì ngươi phải nói trước cho ta, rõ chưa? Nếu như hắn ở bên cạnh thì có lẽ đã không dẫn tới hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Người sư tỷ này tính tình không khỏi quá độc đoán rồi. Duẩn Nhi ách một tiếng nói, Duẩn Nhi sau này sẽ nghe lời sư thúc. Hứa Tiên vỗ vỗ đầu nàng nói, ngoan, đêm nay sư thúc sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Mấy ngày sau đó, Ngư Huyền Cơ vẫn chưa hề tỉnh lại, vẫn ngủ như vậy. Đám nữ nhân trong phủ thay phiên nhau tới chăm nom, Duẩn Nhi càng không rời nửa bước. Hứa Tiên cũng thường tới thăm và hoàn toàn không có cách gì với mỹ nhân ngủ này. Giúp nàng đắp lại chăn, thở dài đang định đứng dậy, hắn chợt nghe thấy tiếng nói mơ. Hứa Tiên giật mình quay đầu lại. Quả nhiên lông mi của nàng đang rung động, rồi sau đó hai mắt từ từ mở ra. đôi mắt trong veo ấy mang lại cho người ta một cảm giác trong suốt. Rồi sau đó nàng nhìn về phía Hứa Tiên đang ngồi bên giường. Hứa Tiên nhẹ giọng, sư tỷ. Ngư Huyền Cơ nở nụ cười, ni ba. Ba ta sao? Hì hì. Ngư Huyền Cơ nở nụ cười ngây ngốc như trẻ con, đưa tay nhéo lỗ mũi Hứa Tiên. Hứa Tiên há hốc mồm, xong rồi, sư tỷ bị ngốc rồi. Trong lòng không khỏi u sầu, nàng lại nhéo không ngừng, liền quát, đừng nhéo nữa. Ngư Huyền Cơ bị Hứa Tiên dọa cho sợ hết hồn, nước mắt bắt đầu chảy ra, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, rồi òa khóc lên. Hứa Tiên dứt khoát quay đi, nói với Duẩn Nhi còn đang ngơ ngác, Duẩn Nhi, đi gọi nương tử của ta, chính là sư tổ của ngươi lại đây. Sau đó, hắn quay đầu lại đặt tay của Ngư Huyền Cơ trên mũi của mình nói, ta sai rồi, để cho sư tỷ nhéo còn không được sao. Lúc Bạch Tố Trinh tới, lỗ mũi Hứa Tiên đã đỏ lên, trong mắt cũng có nước mắt quan nhân, chàng đừng lo lắng. Hứa Tiên nói, ta không phải lo lắng mà là lỗ mũi chua. Trải qua một hồi xem bệnh, Bạch Tố Trinh thở phào một cái nói, Huyền Cơ nàng ấy không sao, chỉ là hồn phách bị thương quá nặng nên mất đi toàn bộ trí nhớ, hiện tại mới giống như đứa trẻ mới ra đời. Hứa Tiên biết chuyện liền hỏi, còn có cơ hội khôi phục không? Hắn không khỏi nhìn về phía giường của nàng, nàng đang mò chơi gối, dường như đang muốn mở ra xem bên trong có gì. Cô nương dung nhan tuyệt mỹ ấy lại đang mang vẻ mặt của một đứa trẻ, đúng là có chút kỳ quái nhưng không thể không nói là vô cùng đáng yêu. Bạch Tố Trinh lướt qua, suy tư nói, hẳn là có thể, chỉ cần hồn phách hoàn toàn dung hợp, trí nhớ chắc sẽ từ từ khôi phục. Hứa Tiên nói, vậy hiện tại thì sao? Đương nhiên là phải chăm sóc tốt cho cô nương ấy. Bộ dạng này có lẽ không nên để cho quá nhiều người biết. Thiếp sẽ đưa cô ấy về Huyền Cơ xem sao. Hoàng Vân có tác dụng ẩn thân, liền được Hứa Tiên dùng để chở Ngư Huyền Cơ bay về Huyền Cơ. Giữa không trung nàng hưng phấn hét lên. Hứa Tiên không thể không ôm sát bờ eo của nàng, tránh không để nàng té xuống. Mặc dù giờ đây tâm trí nàng vô cùng trẻ con nhưng cơ thể lại hoàn toàn trưởng thành. Nàng không có chút ý niệm kiêng kỵ nào trong đầu, để cho Hứa Tiên không thể không mặc niệm kinh thư, thanh trừ những tạp niệm ra khỏi đầu. Phải rất vất vả mới tới được Huyền Cơ quan, đặt Ngư Huyền Cơ xuống, liền nghe thấy tiếng nàng không ngừng huyên thuyên, trèo lên để nhặt một cục đá. Hứa Tiên liền tranh thủ ôm lấy nàng, mặt đất rất bẩn, nàng nhất thời không vui, bộ dạng như muốn khóc. Hứa Tiên bèn đưa lại cục đá, nàng mới vui vẻ ra mặt. Hứa Tiên vò đầu, vừa đoạt lấy cục đá, nàng liền rưng rưng muốn khóc, lại nhanh chóng kín đáo đưa lại cục đá cho nàng, nàng mới nín khóc. Vừa đoạt, lại cho, hình như rất vui vẻ, lại một lần nữa giành lấy. Giơ lên cao, Ngư Huyền Cơ kiễng chân nhưng vẫn chưa đủ tới, không ngờ lại áp vào người hắn. Hứa Tiên ngẩn ra, bộ ngực mềm mại quá. Quan nhân, chàng đang làm gì đó? Hứa Tiên quay đầu lại, thấy Bạch Tố Trinh đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Giao Ngư Huyền Cơ cho Bạch Tố Trinh, hắn ngượng ngùng vò đầu, ta đi quét dọn. Hứa Tiên định quét dọn Huyền Cơ quan đầy cho bụi, bỗng thấy trên bàn có một cái túi lớn liền hỏi, Duẫn Nhi, đây là cái gì? Duẫn Nhi vừa nói Hứa Tiên mới biết Ngư Huyền Cơ đã muốn từ chối. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là vượt qua thiên kiếp, hắn còn không rõ tình hình lúc này, liền đi vào trong Huyền Cơ đầy cho bụi, không có hoa quế cao, không có Duẩn Nhu, không có nàng, liệu khi đó hắn sẽ có cảm giác như thế nào? Hôm nay cuối cùng nàng vẫn còn ở đây, nhưng sau này thì sao? Khi duyên đã tận, có lẽ sẽ thật sự phải chia ly. Khi Hứa Tiên đã quét dọn xong, Bạch Tố Trinh muốn lưu lại bên trong, muốn chăm sóc nàng. Hứa Tiên cũng biết không có ai tốt hơn nàng, lúc đi còn quay đầu lại nhìn nàng. Đôi mắt nàng tinh khiết như lưu u ký, đang nhìn hắn cười tươi tắn. Phất tay một cái coi như lời cáo biệt. Ít nhất hiện tại, nàng vẫn còn ở bên cạnh ta. Cả hai người đều không nhịn được muốn đến thăm Huyền Cơ. Vừa vào cửa đã thấy Ngư Huyền Cơ với Duẩn Nhi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi bùn. Trên người, trên mặt của Ngư Huyền Cơ dính đầy cho bụi. so với hình ảnh trước kia không nhiễm chút bụi trần thì tưởng như là hai người. Bộ dáng hăng hái bừng bừng, hết sức khả ái. Khí trời có chút lạnh khiến bàn tay nhỏ bé của các nàng cũng đỏ bừng lên, nhưng hứng thú trên mặt không giảm chút nào. Dậm dậm chân để làm thành một cái gò đất, gọi nước lên rồi vỗ vỗ. Cuối cùng Duẩn Nhi cắm một mảnh gỗ vào gò đất, kêu khóc nói, sư thúc, người chết rất thảm a. Ngư Huyền Cơ ngẩn người, cũng vội vàng kêu khóc, sư thúc, ngươi chết rất thảm a. Hứa Tiên, Duẩn Nhi ở một bên đính chính nói, sư phụ, người phải gọi là sư đệ mới đúng. Ngư Huyền Cơ cũng rất có linh tính, suy nghĩ một chút liền nói, sư đệ, ngươi chết rất thảm a. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh rút tấm gỗ ra, nhíu mày nói, nhìn xem các ngươi, ra hình dáng gì rồi, đã nói là không cho các ngươi chơi mà. Sau đó dùng tay phủi bụi bặm trên người các nàng, rồi nhìn Hứa Tiên nói, quan nhân, ngươi đã đến rồi. Ngư Huyền Cơ và Duẩn Nhi biết điều cúi đầu xuống, đợi đến khi Bạch Tố Trinh quay đầu đi liền nhìn nhau cười, tinh khiết không nhiễm chút bụi trần. Hứa Tiên đi lại gần Bạch Tố Trinh, lúc đi ngang qua gò đất, không cẩn thận giẫm một phát lên gò đất, sụp. Ngư Huyền Cơ cắn môi, giật nhẹ ống tay áo của Duẩn Nhi. Duẩn Nhi nói, không cần để ý đến hắn, hắn là người xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, giấm cá chép. Ngư Huyền Cơ gật đầu, thấy Hứa Tiên đi tới, vội vàng chạy ra sau lưng của Duẩn Nhi. Bạch Tố Trinh thầm nghĩ, nhìn thấy trí nhớ Huyền Cơ đã hoàn toàn khôi phục, xem ta làm sao phạt ngươi. Đoạn cùng Hứa Tiên đi vào trong phòng. Hứa Tiên chỉ hai người ở phía ngoài, nói, xem như đã khỏe mạnh trở lại. Bạch Tố Trinh vui mừng nói, đúng vậy, mỗi ngày ngủ một giấc là có thể khôi phục không ít trí nhớ. Nàng bây giờ hẳn đã khôi phục đến lúc vài tuổi rồi, tâm tính cũng sẽ từ từ khôi phục theo. May là từ nhỏ nàng đã theo ta, nếu không thì sẽ phiền toái. Hứa Tiên cầm bàn tay trắng nõn của nàng, nói, cực khổ cho nàng. Bạch Tố Trinh lắc đầu, cười nói, ta với Huyền Cơ là thầy trò nhiều năm như vậy thì có gì mà cực khổ, có thể chăm sóc cho nàng một lần nữa cũng cảm thấy thú vị. Chợt thở dài, chẳng qua là pháp lực của nàng, chỉ có thể đợi sau khi trí nhớ của nàng hoàn toàn khôi phục, sẽ đi tìm thiên tài dị bảo giúp nàng khôi phục pháp lực. Nhưng thiên tài dị bảo đâu phải là có thể dễ dàng tìm được. Hứa Tiên cười nói, lấy nhân sâm tinh kia nấu canh, bảo đảm pháp lực của nàng sẽ khôi phục lại như trước kia. Bạch Tố Trinh cũng biết là hắn nói đùa, cấu hắn một cái, nói, chàng cũng không cần nôn nóng như vậy chứ. Hứa Tiên đem bàn tay nàng trà sát với tay mình, nói, sao lại không vội chứ. Bất quá ta đã có một biện pháp, ta còn hơn 200 vạn công đức lực. Công đức lực là thuần túy nhất, không có bất kỳ thuộc tính lực lượng gì, hẳn là có thể giúp nàng khôi phục pháp lực mà không ảnh hưởng đến năng lực của bản thân nàng. Người phàm nếu có 200 vạn công đức lực này thì sau khi chết sẽ không phải chịu nỗi khổ luân hồi, mà Hứa Tiên sắp sửa phải độ kiếp, công đức lực lại càng có ảnh hưởng to lớn. Hứa Tiên cười nói, tâm ta chính là tâm ngươi, còn phân ra ta với ngươi làm gì? Chuyện độ kiếp, sau này nghĩ biện pháp vượt qua đã. Hôm nay hắn đã kiến thức được sự đáng sợ của thiên kiếp, lại càng cẩn thận hơn. Trong lòng Bạch Tố Trinh có chút ngọt ngào, mọi phiền não toàn bộ đều biến mất, mỉm cười nói, không có làm cách nào khác hơn cách này, quan nhân. Nàng hôm nay bạch y như tuyết, phảng phất như trên trán có một tầng phong vận, so với trước kia càng thêm mỹ lệ. Trong con ngươi hàm chứa tình ý nhàn nhạt, người nào được nàng nhìn như vậy, trong tâm chắc cũng ngọt ngào. Hôm nay lại nhẹ nhàng cười như vậy, khóe môi đầy đặn gợi lên độ cong, rung động lòng người. Hứa Tiên không nhịn được vươn người qua bàn trà, hướng làn môi mỏng hôn tới. Mặt của Bạch Tố Trinh ửng đỏ, cũng không tránh đi. Hai môi chạm nhau, nhẹ nhàng hưởng thụ tư vị của nhau. Không lâu sau, trên mặt của nàng hiện lên một tầng đỏ hồng như say rượu, trong con ngươi có mấy phần mê say. Sư phụ, các ngươi đang làm gì đó? Bạch Tố Trinh giật mình quay đầu lại, nguyên lai là không biết lúc nào, Ngư Huyền Cơ đã đi tới cửa, đang nháy mắt, tò mò nhìn một màn này. Nàng vội vàng đẩy Hứa Tiên ra, dùng ống tay áo trắng nõn lau lau trên khóe môi trơn bóng của mình, nói: "A, không có gì." Lại thấy Hứa Tiên như không tim không phổi cười cười, không khỏi hung hăng chừng hắn một cái. Hứa Tiên nhún bả vai một cái, cười nói: "Nương tử, ta chờ ngươi về nhà." Nói xong liền đi ra cửa. Hứa Tiên lại lần nữa tới thăm, Ngư Huyền Cơ tựa như đã có trí nhớ của tiểu hài đồng, nàng đang thú vị trèo trên cây, Duẩn Nhi ở dưới mặt hô to cổ vũ. Lại không nghĩ rằng xem được một màn như hồi bé của nàng. Duẩn Nhi nói: "Sư thúc, người đã đến rồi." Hứa Tiên cười cười sờ đầu nàng. Ngư Huyền Cơ nghe vậy cố gắng xoay đầu lại nhìn nàng, bởi vì quay quá nhanh, bị trượt tay, kinh hô từ trên cây ngã xuống. Hứa Tiên vội vàng tiến lên, đỡ nàng vào trong ngực. Chỉ cảm thấy trong ngực mềm nhũn, vội vàng thả nàng ra. Hứa Tiên cau mày nói: "Chơi vậy quá nguy hiểm. Nàng hiện tại vô luận từ trong ra ngoài cũng chỉ là người bình thường mà thôi." Mặt Ngư Huyền Cơ đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là tức giận, nhìn Hứa Tiên chằm chằm nói: "Nếu ngươi không tới thì ta cũng sẽ không ngã." Đôi con ngươi màu đen phảng phất biến thành trong suốt, bỗng nhiên nói: "Gì, thế nào cũng không thấy được ngươi." Lúc này, Bạch Tố Trinh đang nấu cơm trong nhà bếp, nghe thấy, liền đi ra ngoài nhìn thấy Hứa Tiên mới yên tâm, kinh ngạc hỏi: "Nhìn không thấy là có ý gì?" Ngư Huyền Cơ nhìn Duẩn Nhi, lại nhìn Bạch Tố Trinh một chút, nói: "Duẩn Nhi xem thấy được, sư phụ cũng xem thấy được, nhưng làm sao mà không thấy được ngươi?" Hứa Tiên nói: "Thật không nhìn thấy sao?" Ngư Huyền Cơ chống cằm, nói: "Đúng vậy, vốn cảm giác rằng ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, ngươi không có ở đây, ta cũng sẽ không bị ngã." Thanh âm Bạch Tố Trinh chợt cao lên: "Cái gì? Ngươi từ trên cây ngã xuống đất?" "Duẩn Nhi." Ngư Huyền Cơ cùng Duẩn Nhi khẽ run rẩy. Duẩn Nhi thấp giọng nói: "Là sư phụ nói nàng leo cây rất lợi hại, dĩ nhiên là ta không tin." Ngư Huyền Cơ ôm lấy vòng eo Bạch Tố Trinh, đem đầu dán vào bộ ngực của nàng, thủ thỉ nói: "Sư phụ không nên tức giận, sau này Ngư Nhi không dám nữa." Bộ dáng ngây thơ giảo hoạt kia khiến cho Hứa Tiên rất là sửng sốt, rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được cái gọi là con gái 18 thay đổi. Lại rất để ý đến lời nói vừa rồi của Ngư Huyền Cơ, hắn nhìn Bạch Tố Trinh nói một chút. Bạch Tố Trinh vội vàng hỏi lại Ngư Huyền Cơ: "Huyền Cơ, ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng lại không nhìn thấy hắn." Ngư Huyền Cơ gật gật đầu nói: "Đúng thế, rõ ràng là lúc nãy không nên có người tiến vào, cho nên ta mới có thể bị giật mình ngã xuống." Hứa Tiên sửng sốt, quả nhiên là bởi vì mình sao? Theo lời của Ngư Huyền Cơ nhìn, chẳng lẽ là đoán trước tương lai? Nhưng hiện tại nàng nên là phàm nhân mới đúng. Bạch Tố Trinh nói: "Vậy ngươi có thể nhìn thấy ta sao?" Ngư Huyền Cơ nói: "Có thể nha. Bất quá sư phụ thì rất mơ hồ, Duẩn Nhi rất rõ ràng. Mà bây giờ hắn đi vào đây, tất cả đều lộn xộn hết rồi." Lại bỗng nhiên cười nói: "Sư phụ, trưa nay chúng ta a dấm cá chép sao?" Bạch Tố Trinh ngây người, cơm trưa hôm nay nàng đã cố ý giữ bí mật, muốn cho nàng một niềm vui nhỏ. Theo tình hình hôm nay, Ngư Huyền Cơ rõ ràng có năng lực tiên đoán, nhưng mà không có pháp lực, không dựa vào bói toán mà có thể làm được đến bước này, quả thật là bất khả tư nghị. Nếu nàng khôi phục được năng lực bói toán, thì có thể làm đến thế nào nữa? Bạch Tố Trinh tự cân nhắc nói, chẳng lẽ nàng đã độ đạo huyền kiếp thành công? Nhưng nàng cũng chỉ có thể đợi đến khi Ngư Huyền Cơ hoàn toàn khôi phục mới có thể hỏi được tất cả. Hứa Tiên lúc nãy còn không có cảm giác gì, giờ phút này ngưng thần nhìn vào hai mắt của Ngư Huyền Cơ, chỉ cảm thấy trong mắt của nàng trong vắt như lưu ly, gào thét trong khoảng không thiên vũ. Là đôi mắt kỳ dị nhất mà Hứa Tiên gặp trên đời này, không những xinh đẹp, thậm chí còn làm cho người ta có một chút sợ hãi. Đối mặt với đôi mắt này, cảm giác rằng tất cả những gì của mình đều bị khám phá, không còn bất kỳ bí mật gì.